kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 7 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 7 mang tên Quản lý con người. Đã chọn được đúng người rồi, bước tiếp theo là gì? Bạn đã chọn được đúng cầu thủ vào sân, đó là sự khởi đầu tốt. Bây giờ họ cần hợp tác với nhau, không ngừng nâng cao hiệu quả làm việc, nhiệt tình, gắn bó với công ty và phát triển ở vị trí lãnh đạo. Nói khác đi, thì họ cần được quản lý. Có đến hàng thư viện sách viết về quản lý con người, chứ chưa kể đến bao nhiêu khóa đào tạo ở các trường kinh doanh. Rất nhiều chương trình đào tạo, tạp chí, website cho các lời khuyên bổ ích. Và sau đây là kinh nghiệm của tôi. Đó cũng chính là nội dung của chương này. Hồi còn ở GE, sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm của xí nghiệp nhựa, thì công việc của tôi là quản lý con người. Tôi không có chuyên môn thiết kế động cơ máy bay, lắp ráp máy quét ảnh CT hay xây dựng tiết mục hài cho đài truyền hình NBC ở cương vị tổng giám đốc. Tôi tham gia vào đủ mọi thứ: chiến lược, sản phẩm mới, tiêu thụ, M&A và nhiều công việc khác nữa. Trong công việc của mình, tôi luôn cho rằng con người là lĩnh vực mà tôi có thể đóng góp nhiều nhất cho GE. Quản lý con người bao gồm nhiều hoạt động, nhưng tự chung lại thì có 6 công tác cơ bản. Không ai có thể thực hiện những hoạt động này riêng rẽ, còn lâu mới làm được. Vì vậy có thể nói đó là những hoạt động áp dụng trong toàn công ty. Để quản lý con người tốt thì các công ty cần: 1. Đưa bộ phận nhân sự lên vị trí hàng đầu có quyền lực trong tổ chức. Làm sao để các cán bộ nhân sự có những phẩm chất đặc biệt, có thể giúp người quản lý bồi thường các nhà lãnh đạo và sự nghiệp của họ. Trong thực tế, những cán bộ nhân sự giỏi phải vừa là cha cố, vừa là cha mẹ. 2. Áp dụng hệ thống đánh giá mạnh và không quan liêu, được giám sát hết sức trung thực, như là tuân thủ luật Sarbanes-Oxley. 3. Xây dựng các cơ chế có hiệu quả, cụ thể là tiền thưởng, công nhận thành tích và đào tạo để khích lệ tinh thần và giữ chân người. 4. Đối mặt với các mối quan hệ dễ xảy ra phức tạp với công đoàn, với các sao cho công ty, những kẻ bất mãn và những kẻ phá bĩnh. 5. Cưỡng lại sức hút cảm tính và thay vì coi sự hiện diện của nhóm 70% là đương nhiên, hãy đối xử với họ như là trái tim và linh hồn của tổ chức. 6. Xây dựng cơ cấu tổ chức càng phẳng càng tốt, với các quan hệ và trách nhiệm báo cáo hết sức rõ ràng. Sau nhiều năm đi nói chuyện ở các nơi, tôi hiểu rằng sẽ có nhiều người tìm hiểu những công tác này và sẽ băn khoăn không, nếu họ áp dụng chúng thì công việc thực chất sẽ tiến hành như thế nào. Tôi luôn nghĩ đây là những công việc thực chất, nhưng qua nhiều buổi chất vấn thì tôi có cảm giác rằng ở nhiều công ty, công việc quản lý con người chỉ là những gì được thực hiện khi có thời gian rảnh. Với hy vọng điều đó sẽ thay đổi, dưới đây tôi xin trình bày các công tác trên một cách chi tiết. Công tác thứ nhất, đưa bộ phận nhân sự lên vị trí hàng đầu có quyền lực trong tổ chức. Làm sao để các cán bộ nhân sự có những phẩm chất đặc biệt, có thể giúp người quản lý bồi dưỡng các nhà lãnh đạo và sự nghiệp của họ. Trong thực tế, những cán bộ nhân sự giỏi phải vừa là cha cố, vừa phải là cha mẹ. 3 năm trước, khi tôi ở Mexico để nói chuyện trong một hội nghị gồm có 5.000 nhà quản lý nhân sự, như thường lệ, có một buổi hỏi đáp với hai ghế trên sân khấu. Lúc này, người phỏng vấn là Daniel Silvi, giám đốc Grab Bimbo, một trong những công ty thực phẩm lớn nhất của Mỹ. Daniel và tôi dành 45 phút đầu nói về chiến lược, ngân sách, sự cạnh tranh toàn cầu và nhiều chủ đề kinh doanh khác trước khi trao micro cho khán giả để họ hỏi. Người đầu tiên phát biểu tự giới thiệu là phụ trách nhân sự của một nhà sản xuất ở Brazil. Bằng giọng gấp gáp, chị hỏi tôi về vai trò của nhân sự trong công ty. Theo tôi nghĩ thì vai trò đó phải như thế nào? Tôi trả lời ngay và nói thực với bạn, vì điểm này tôi đã từng phát biểu công khai rất nhiều năm rồi nên tôi nghĩ mọi người sẽ vỗ tay. Chắc chắn người phụ trách nhân sự phải là người có vị trí thứ hai trong tổ chức. Từ góc độ giám đốc mà nói thì trưởng phòng nhân sự ít nhất cũng phải ngang với kế toán trưởng. Cả hậu trường im mắng một cách lạ thường. Tôi nghĩ Chắc là tại cái giọng Boston của tôi khiến phiên dịch nghe sai chăng? Như vậy không giống ở công ty của quý vị à? Chúng ta sẽ giơ tay nhé. Có bao nhiêu người trong quý vị làm việc trong các công ty mà ở đó giám đốc coi trưởng phòng nhân sự và kế toán trưởng ngang nhau? 50 cánh tay giơ lên. 50 trong số 5.000 người. Thảo nào chẳng có ai vỗ tay. Như vậy là vô tình tôi đã dẫm lên ngón chân cái của khoảng 99% những người ngồi đó. Sau đó, tại buổi tiếp tân sau hội nghị, hết người nọ đến người kia trong số khán giả hội trường kể cho tôi nghe về thực trạng công tác nhân sự bị coi nhẹ và ít được sử dụng đến trong các tổ chức của họ như thế nào. Có tất cả khoảng 30 người kể cho tôi nghe với một tâm trạng như vậy. Điều đáng buồn là chuyện của họ không phải ngoại lệ. Tôi đã hỏi về tình trạng công tác nhân sự trong 75 cuộc nói chuyện khác sau cuộc nói chuyện ở thành phố Mexico, kết quả cũng lại tương tự. Điều đó làm cho tôi băn khoăn. Cho dù công ty của bạn nhỏ đến mức không cần có bộ phận nhân sự, thì ít ra cũng phải có ai đó làm về nhân sự chứ. Và nhân sự dứt khoát phải có tầm quan trọng ngang với các bộ phận khác trong công ty. Thế thì tại sao nhân sự lại không quan trọng bằng tài chính? Mà tôi cũng xin hỏi, nếu anh quản lý một đội bóng chày thì anh sẽ nghe kế toán hay nghe người phụ trách nhân sự của đội bóng? Thông tin của kế toán đội bóng là quan trọng vì người đó biết phải trả cho một cầu thủ là bao nhiêu, nhưng không thể quan trọng hơn người phụ trách nhân sự trong đội bóng vì người này biết mỗi cầu thủ chơi như thế nào. Kế toán, phụ trách nhân sự và giám đốc là những người cùng tham gia vào việc đưa ra quyết định trong công ty. Tuy nhiên, ở nhiều công ty, phụ trách nhân sự chưa được cùng tham gia vào tiến trình này. Tôi nghĩ rằng có 3 lý do. Trước hết là hiệu quả của công tác nhân sự rất khó xác định. Bạn có thể thấy được bộ phận bán hàng, nghiên cứu và phát triển và tài chính có tác động như thế nào tới hoạt động của công ty. Còn nhân sự lại nghiên cứu một cái rất mơ hồ, trình độ con người. Trình độ con người không chỉ khó định hình, mà hầu như mọi người đều tưởng mình hiểu công việc này. Đã bao nhiêu lần bạn nghe được người ta nói, tôi là người rất biết nhìn người. Thứ hai, công tác nhân sự cũng thường bị đưa xuống hoặc bị đẩy vào những cái bẫy va chạm lợi ích như phải quản lý các chương trình bảo hiểm và giám sát các vấn đề liên quan đến thời gian làm việc như nghỉ phép hay làm thêm giờ. Nhân sự nhiều khi cũng phải gánh thêm các hoạt động khác như xuất bản một ấn phẩm báo chí hay các hoạt động liên quan tới sức khỏe và phúc lợi chẳng hạn, như tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ hè. Lẽ ra phải có người chuyên trách làm những công việc này, nhưng phòng nhân sự lại phải làm, và như vậy chẳng giống chút nào với chức năng của phòng nữa. Thứ ba, người làm nhân sự dễ dính vào những mưu mô quyền lực. Trở lại những năm 60 và đầu những năm 70, GE cũng đã trải qua một thời kỳ như vậy. Bộ máy nhân sự của nó hoạt động dựa trên những tin đồn, lời dỉ tai và ngồi lê đôi mách. Một nhóm nhỏ cán bộ phòng nhân sự có những thông tin bí mật về mỗi người quản lý, và họ có thể bôi nhọ anh ta cả đời nếu họ muốn, nhưng ngược lại, họ có thể nâng anh ta lên rất nhanh. Họ tự cho mình là những người muốn đưa ai lên thì đưa, muốn hạ ai xuống thì hạ. Tình trạng này bắt đầu thay đổi hoàn toàn khi Rathjone, thời đó là tổng giám đốc, chỉ định Ted Levine làm phụ trách nhân sự. Ted mở tung cánh cửa sổ để cho ánh sáng tràn vào. Các tiến trình tuyển chọn quản lý nhân sự lập tức trở nên minh bạch, và quan trọng hơn là bắt đầu có ý nghĩa khi Ted nghỉ hưu vào năm 1985. Công tác nhân sự đang đi đúng hướng, tức là lắng nghe mọi người thổ lộ tâm tư, hòa giải các vụ tranh chấp nội bộ, giúp quản lý đào tạo lãnh đạo và xây dựng sự nghiệp. Vì thế, những cán bộ nhân sự giỏi là sự kết hợp vai trò cha cố, sẵn sàng lắng nghe mọi tội lỗi và phàn nàn mà không buộc tội, và vai trò cha mẹ lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc rất kịp thời khi bạn lầm đường lạc lối. Sau nhiều năm, tôi đã nhận ra một điều là những người cha cố, cha mẹ giỏi nhất thường là những người đã từng điều hành một công việc gì đó trong sự nghiệp của họ, nhà máy, dây chuyền sản xuất hay một bộ phận nào đó trong công ty. Nhưng tôi cũng từng chứng kiến một số người tiến thẳng lên phòng nhân sự. Thôi thì bằng cách nào đi chăng nữa, họ cũng có tầm vượt lên khỏi cấp bậc và chức vụ của mình. Họ hiểu nghề và hiểu rất chi tiết. Họ hiểu được sự căng thẳng thường thấy giữa bộ phận marketing và sản xuất hoặc giữa hai vị lãnh đạo trước đây từng trải qua cùng một công việc. Họ nhìn thấy sự phân chia thứ bậc ngầm trong đầu mỗi người, tức là hệ thống quan hệ chính trị vô hình tồn tại ở mỗi công ty. Họ hiểu ai là người đá bóng thực sự và biết được quá khứ trước đây của người đó. Không chỉ có Uy, những người vừa làm cha cố, vừa làm cha mẹ còn cần phải có sự trung thực. Sự trung thực đó bắt nguồn từ sự thẳng thắn và đáng tin cậy không bao giờ vơi. Họ có khả năng lắng nghe đặc biệt, dám nói ra sự thật và biết giữ bí mật. Họ cũng là những người biết cách giải quyết những bất đồng. Chúng ta ai cũng nghĩ rằng những công ty hoạt động tốt sẽ không phải cần đến trọng tài, nhưng thực ra vẫn cần, bởi vì vẫn còn người bị bỏ qua không được thăng chức. Việc kinh doanh có liên quan giữa các phòng vẫn nảy sinh vấn đề ai có công lao nhiều hơn, và mọi người vẫn thường cho rằng tiền thưởng không được chia chác một cách công bằng. Tôi cũng may mắn có được vài vị làm cha cố, cha mẹ như thế vào những thời điểm khác nhau trong sự nghiệp của mình. Người cuối cùng là Bill Carnegie. Như tôi đã nói ở phần trước trong cuốn sách này, Bill bắt đầu làm việc ở chương trình huấn luyện sản xuất và rồi trở thành giám đốc của nhà máy sản xuất động cơ diesel cho đầu máy xe lửa ở thành phố Grove, bang Pennsylvania. Sau đó, anh nhảy sang lĩnh vực nhân sự. Anh đúng là sinh ra để làm nhân sự, bất kể làm việc với ai, lãnh đạo cao cấp hay người công nhân bình thường trong công ty. Anh đều thẳng thắn nói ra tin tốt lẫn tin xấu. Anh rất biết lắng nghe và vô cùng thận trọng nên người khác không thể moi được bất cứ bí mật gì từ anh. Tôi bắt đầu để ý đến Bill khi anh là trưởng phòng nhân sự của bộ phận động cơ máy bay. Doanh nghiệp này bị khủng hoảng lớn năm 1989 khi người ta phát hiện ra một trong những nhân viên của công ty đã hối lộ một tướng lĩnh không quân của Israel để ký được một hợp đồng bán động cơ máy bay. Điều làm tôi có ấn tượng chính là cái cách mà Bill xử lý những người dính dáng đến vụ việc đó. Trong đó, có mấy người là bạn bè chính hữu của anh. Anh đã phải rất khó khăn đề nghị cho họ nghỉ việc và anh làm việc đó một cách thẳng thắn, có tình và khéo léo. Một biểu hiện có thể nói là tột cùng của phẩm chất cha cố, cha mẹ. Nếu trong công ty của bạn, bộ phận nhân sự hoạt động có hiệu quả, thì những cha cố, cha mẹ sẽ luôn ở tư thế sẵn sàng xử lý những rạn nứt hay khủng hoảng trong tổ chức, làm nguôi giận, đưa ra sự thỏa hiệp và nếu cần thì hòa giải để có một kết cục tốt đẹp cho tất cả mọi người. Họ là những người có vai trò giúp đỡ các nhà quản lý con người tốt hơn. Công tác thứ hai, áp dụng hệ thống đánh thẳng thắn và không quan liêu, được giám sát hết sức chặt chẽ, như khi tuân thủ luật Sarbanes-Oxley. Các vị hãy nhớ lại chuyện gì đã xảy ra khi các vụ bê bối công ty làm rung chuyển nền kinh tế Mỹ. Chính phủ đã phải phản ứng rất nhanh bằng việc thông qua luật Sarbanes-Oxley, nêu rõ sẽ xử phạt hoặc bỏ tù hoặc là cả hai hình phạt này đối với những giám đốc hay kế toán trưởng nào cố ý gian trá với các con số. Sự ra đời của luật Sarbanes-Oxley là cần thiết để lấy lại sự tín nhiệm đối với hệ thống báo cáo tài chính và khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư. Tôi cũng chỉ mong sao hệ thống đánh giá con người cũng được lưu tâm và có sức mạnh như vậy. Nói cho cùng thì những vi phạm tài chính xảy ra cũng đều do lỗi của con người. Tuy nhiên, các hệ thống đánh giá con người thông thường mới chỉ là các công việc trên giấy mà thôi. Trong phần trước, chương nói về sự thẳng thắn, tôi đã nói rằng tôi vẫn hay hỏi khán giả rằng trong năm qua, đã bao người trong các vị có những buổi họp đánh giá cán bộ thẳng thắn và chân thực để sau đó ai cũng biết mình sẽ phải làm gì để cải thiện bản thân và hiểu được chỗ đứng của mình ở đâu trong tổ chức. Tôi xin nhắc lại, hôm nào may mắn thì có 20% khán giả giơ tay, còn thường thì tỷ lệ trung bình chỉ khoảng 10%. Nếu như cách điều tra phi khoa học của tôi mà đúng thì chứng tỏ rất ít công ty có hệ thống đánh giá có ý nghĩa, hoạt động hiệu quả. Điều này không chỉ tồi tệ mà phải nói là kinh khủng. Anh không thể quản lý được con người tốt nếu như anh không có những nhận xét thẳng thắn và nhất quán thông qua một cơ chế làm việc trung thực. Không chỉ có một cách duy nhất để đánh giá con người, mỗi công ty lại có những hình thức và phương pháp khác nhau, nhưng cơ chế đánh giá có hiệu quả nào thì cũng bao gồm những đặc điểm dưới đây. Thứ nhất, hệ thống đánh giá phải rõ ràng và đơn giản, không cầu kỳ mất nhiều thời gian. Nếu như hệ thống đánh giá đó cần tới 2 trang giấy cho mỗi người thì coi như là hỏng. Mỗi khi phải đánh giá khoảng 20 bản nhận xét cán bộ, tôi thường viết tay và với mỗi người tôi chỉ đưa ra 2 thông tin. Một là người đó đã làm được những gì và hai là người đó có thể tiến bộ được bằng cách nào. Thứ hai, hệ thống đánh giá đó phải đánh giá con người dựa trên những tiêu chí có liên quan, đã được thống nhất và gắn trực tiếp với kết quả làm việc của cá nhân đó. Tiêu chí phải xét đến khối lượng, tức là với những mục tiêu đặt ra như vậy, anh đã hoàn thành được bao nhiêu, và xét đến chất lượng, tức là anh có thực hiện bằng những hành vi mong đợi hay không. Thứ ba, hệ thống đánh giá phải đánh giá được con người ít nhất một lần trong một năm, tốt nhất là 2 lần, trong các cuộc họp nghiêm túc và thẳng thắn. Những lần đánh giá không chính thức khác nên tiến hành một cách liên tục. Nhưng khi đã đánh giá chính thức thì nên để cho người đó hiểu được vị trí của mình hiện nay so với những người khác trong tổ chức là như thế nào. Nếu công ty của bạn thực hiện chế độ phân loại nhân viên thì một hệ thống đánh giá có hiệu quả chính là nơi mà cao su cọ sát với mặt đường. Cuối cùng, một cơ chế đánh giá tốt thì phải có yếu tố phát triển nghề nghiệp. Người quản lý không chỉ nói với nhân viên về các bước tiến tiếp theo trong nghề mà nên hỏi họ tên của 2 hoặc 3 người mà họ nghĩ có thể thay thế mình nếu được thăng cấp. Ngay cả khi có đầy đủ các yếu tố này thì không phải hệ thống đánh giá nào cũng đều hoàn hảo cả, trừ phi nó được giám sát liên tục để đảm bảo tính trung thực, tức là phải có ai đó có nghĩa vụ và trách nhiệm đặt ra câu hỏi liệu hệ thống đánh giá đã thực sự nắm được thực tế chưa. Cũng như một nhóm kiểm toán giỏi cũng phải thường xuyên đặt câu hỏi như vậy đối với các con số. Hệ thống đánh giá đã thực sự đánh giá được các giá trị của công ty chưa, hay mới chỉ là đánh giá được kết quả tài chính? Hệ thống này có được thực hiện một cách nghiêm túc không, hay người ta chỉ lãng phí thời gian mà thôi? Mọi người có biết mình phải làm gì để nâng cao hiệu quả làm việc khi kết thúc đánh giá không? Chỉ có sự trung thực mới có thể làm cho hệ thống đánh giá không bị nằm yên trên giấy, vì không có luật nào quy định phải thực hiện nó như thế nào, và cũng không có đội ngũ kiểm toán nào có thể kiểm soát được, nên việc đưa ra đánh giá là thuộc về trách nhiệm của mỗi sếp cùng với sự giúp đỡ mạnh mẽ của phòng nhân sự. Nếu anh không chịu trách nhiệm đối với việc đó thì người ta cũng sẽ không bỏ tù được anh. Nhưng nếu làm được như vậy thì chỉ tốt cho anh và đội ngũ của anh mà thôi. Công tác thứ ba, xây dựng các cơ chế có hiệu quả, cụ thể là dùng tiền thưởng, sự tuyên dương và đào tạo để khích lệ tinh thần và giữ chân người lao động. Tôi không thể quên lần mình tham gia vào một buổi trao giải STEM hàng năm cho những nhà khoa học có thành tích xuất sắc nhất của GE. Khi đó, một trong những phó chủ tịch của tập đoàn, một người có địa vị và cũng nhiều tiền, đã phát biểu ý kiến của mình như thế này: những con người này không muốn tiền, họ muốn được mọi người công nhận. Tôi nghĩ chắc ông ta quên mất mình xuất thân từ đâu. Tất nhiên, ai chẳng muốn được tuyên dương vì những công trạng của mình. Huân huy chương và lời khen tất nhiên là có chỗ của nó, nhưng không có tiền thì chúng cũng mất đi rất nhiều tác dụng. Ngay cả giải Nobel và Pulitzer còn trao tiền mặt nữa là. Nếu công ty của anh quản lý con người tốt thì nó gắn chặt hiệu quả công việc với khen thưởng. Càng biết thưởng nhiều, công ty lại càng được nhiều, được cả tinh thần lẫn túi tiền. Trên đời này có lẽ không có gì bực mình hơn là làm việc hết mình để đạt hoặc vượt năng suất rồi nhận ra rằng những việc mình làm chẳng có ý nghĩa gì đối với công ty, Mình chẳng được gì đặc biệt hoặc được những cái mà người khác cũng nhận được. Mọi người cần phải được khen thưởng một cách có phân loại để họ được khích lệ, và công ty cũng cần phải có khen thưởng mới giữ được chân nhân viên giỏi. Đơn giản như vậy thôi. Tôi xin đơn cử thí dụ về một phụ nữ mà tôi biết. Cô tốt nghiệp ngành thiết kế sân khấu từ một trường đại học thuộc nhóm các trường đại học danh tiếng ở Đông Bắc Mỹ và hăng hái đến làm công việc nhập hàng trong một siêu thị bán lẻ danh tiếng ở thành phố New York. Mặc dù có những giờ làm việc vất vả và được trả lương thấp, nhưng cô đã cho thấy ngay sự hứa hẹn của mình. Bộ sưu tập của cô ở quầy hàng đồ thể thao đã phá kỷ lục doanh thu trong 6 quý liên tục, và cô cũng giúp hàn gắn được mối quan hệ của công ty với hai nhà bán buôn. Mặc dù cũng chẳng phải việc của mình, những người khác trêu đùa cô làm hơn cả phần của mình, nhưng cô vẫn tham gia đứng bán lẻ và thu tiền để hiểu rõ hơn về khách hàng. 2 năm làm việc như vậy, nhưng cô cũng ít khi được khen ngợi vì những thành tích của mình. Tệ hơn nữa là phần thưởng cho cô cũng bình thường, chính xác là ở mức bình thường như người ta đã nói với cô trong khi phỏng vấn. Cuối cùng, cô phải nghỉ việc để tìm chỗ khác xem người ta đánh giá mình như thế nào. Khi cô đưa đơn nghỉ việc, sếp bị sốc. Sao em phải nghỉ việc? Ở đây em có tương lai tốt thế còn gì? Tôi kiệt sức rồi, ở đây chẳng có ai nói với tôi là tôi đang làm tốt cả. Không ai nói cho em biết à, ở đây là phải vậy đấy. Phải dày mặt như vậy mới được. Bán lẻ là một môi trường làm việc khó khăn. Nhưng cái chuyện không thưởng cho thành tích làm việc tốt cũng thường thấy ở nhiều ngành, và đó cũng là một trong những lý do chính khiến nhiều người giỏi phải ra đi. Một công ty thành công không để cho những người giỏi ra đi chỉ vì họ không được khen thưởng, cho dù đó là tiền bạc hay là những cái khác. Một cách nữa để khích lệ và giữ chân nhân viên là thông qua đào tạo. Nếu bạn đã tuyển được đúng người thì bao giờ họ cũng muốn phát triển, họ muốn được học và làm thêm nhiều cái mới. Một thợ máy bao giờ cũng muốn được vận hành thêm nhiều máy móc để cuối cùng biết được cách quản lý một xưởng cơ khí. Một kỹ sư chế tạo giỏi muốn được đến Nhật Bản để tham quan các công ty sử dụng các công nghệ tiên tiến mà anh mới chỉ được học về chúng. Một người làm quan hệ công chúng sẽ muốn học được cách giao tiếp hiệu quả hơn trên mạng. Những người giỏi không bao giờ nghĩ rằng mình là đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, lúc nào họ cũng khát khao đạt tới đó. Một công ty quản lý con người tốt sẽ giúp bạn đạt được điều đó. Nếu có điều kiện thì công ty sẽ tổ chức đào tạo do chính lãnh đạo công ty làm giảng viên, đồng thời cũng là những tấm gương để họ noi theo. Một công ty với ít nguồn lực hơn sẽ tạo điều kiện để nhân viên được đào tạo ở bên ngoài theo những chương trình có chất lượng. Cho dù là trong trường hợp nào thì công ty cũng sẽ coi đào tạo như là một phần thưởng cho thành tích công việc, chứ không phải là bù đắp cho thâm niên làm việc ở công ty. Các công ty không thể hứa với nhân viên của mình là sẽ cho họ làm việc ở đó cả đời. Cạnh tranh quốc tế quá khốc liệt và các chu kỳ kinh tế thay đổi liên miên khiến cho sự đảm bảo đó rất khó tồn tại. Tuy nhiên, họ vẫn có thể hứa với nhân viên của mình rằng họ sẽ được tạo mọi điều kiện để nâng cao khả năng tìm việc. Đó là những kỹ năng giúp họ trở nên hấp dẫn với các công ty khác một khi họ buộc phải ra đi. Cũng giống như khen thưởng, đào tạo sẽ giúp họ đạt được kỹ năng đó. Nó khích lệ họ bằng cách chỉ cho họ thấy hướng phát triển, để họ thấy rằng công ty quan tâm tới họ và cho họ thấy họ có tương lai. Nếu như bạn làm đúng cách thì họ sẽ muốn xây dựng tương lai ấy với bạn. Công tác thứ tư, đối mặt với các mối quan hệ dễ xảy ra phức tạp, với công đoàn, với các sao trong công ty, những kẻ bất mãn và những kẻ phá bĩnh. Giống như gia đình, các công ty cũng có các mối quan hệ từ lâu hoặc ít căng thẳng. Quản lý con người tức là phải đặc biệt chú ý đến những mối quan hệ phức tạp này, không để cho nó mưng mủ hoặc bị làm ngơ. Làm như vậy có vẻ có tình nhưng kết cục sẽ be bét. Muốn quản lý con người giỏi thì công ty phải đối mặt với các mối quan hệ đó bằng sự thẳng thắn và bằng hành động. Trước hết, hãy nói về quan hệ với công đoàn. Khi còn ở GE, tôi vẫn thường được biết đến là người chẳng ưa gì công đoàn. Tôi nghĩ họ chỉ tạo ra các điều kiện làm cho công ty kém cạnh tranh đi và họ là cái nêm không cần thiết chen giữa lãnh đạo và nhân viên. Tôi dùng từ không cần thiết là vì theo kinh nghiệm của tôi, công đoàn chỉ nổi lên khi mà nhà máy hoặc văn phòng đó do một người lạm dụng quyền lực, xa quần chúng hoặc thờ ơ với quần chúng và có những hành động cướp đi tiếng nói và nhân phẩm của nhân viên. Đương nhiên, sếp đó cần phải được sửa chữa hoặc phải thay đi vì công đoàn hóa toàn sự việc, theo tôi, là một phản ứng thái quá để lại hậu quả xấu trong thời gian lâu dài cho tất cả mọi người. Thời tôi làm tổng giám đốc GE, chúng tôi có những tổ chức công đoàn tồn tại từ rất lâu. Tôi luôn cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi là thẳng thắn, tôn trọng lẫn nhau và chưa bao giờ chúng tôi để xảy ra tình trạng bãi công trên toàn quốc. Tôi nghĩ là có hai lý do. Thứ nhất là chúng tôi luôn nêu ra và tuân thủ các nguyên tắc. Thứ hai là chúng tôi không bao giờ đưa mối quan hệ của mình ra bàn thương lượng. Trước hết, nói về nguyên tắc. Nguyên tắc quan trọng đầu tiên phải nhớ đó là công đoàn được thành lập nên từ nhân viên của chúng ta. Chúng ta làm việc với nhau, sống cùng thành phố và con cái chúng ta có khi cũng đi học cùng trường hoặc cùng chơi với nhau. Cuộc sống và tương lai của chúng ta luôn gắn với nhau. Đó là vì sao đối với công đoàn chúng ta cần phải trung thực. Có thể là chúng ta phải tranh cãi nhiều vấn đề mà chắc chắn là vậy, nhưng cuộc tranh cãi đó sẽ có ích hơn nếu như bạn biết rõ những vấn đề gì có thể thương lượng và những vấn đề gì không bao giờ được đụng chạm đến. Trong khi thương lượng chỉ tập trung tranh luận về những vấn đề mà bạn cho là có thể thương lượng được, ngoài ra đừng nói gì khác. Nếu không thì lời nói của bạn sẽ chẳng có ý nghĩa gì và quan hệ của bạn sẽ chẳng còn có được sự tin cậy. Bây giờ, nói đến bàn thương lượng, trước hết là hãy cố gắng đừng để phải gặp nhau ở bàn thương lượng. Vùng chiến sự chẳng phải là nơi mà chúng ta lai vãng. Lần nào tới thăm các doanh nghiệp cùng với Bill Carnegie, tôi cũng gặp các đại diện công đoàn cơ sở. Những buổi gặp gỡ như vậy là để hiểu nhau hơn và để bày tỏ quan điểm của mình mà chưa cần phải có chương trình làm việc. Mọi người đều có cơ hội được nói và hơn nữa trong bối cảnh đó, tất cả đều muốn lắng nghe. Bin và tôi biết được nhiều điều từ những buổi gặp gỡ như thế và nó cũng giúp ích Bin và công ty rất nhiều trong mỗi cuộc thương lượng với công đoàn ở cấp quốc gia. Quan hệ phải quản lý thứ hai là với các siêu sao. Có một điều hiển nhiên là chúng ta cần đến các sao để mà thành công và tôi cũng rất ủng hộ việc tìm ra các sao, tức là top 20%. Sau đó cưng chiều và khen thưởng hậu hĩnh cho họ. Nhưng cưng chiều cũng giống như con dao hai lưỡi. Lòng tự tôn của sao rất đáng ngại. Tôi đã thấy nhiều người trẻ tuổi có tài được thăng tiến quá nhanh và tham vọng của họ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tôi cũng đã thấy nhiều chuyên gia phân tích tài chính, kỹ sư, cán bộ mạng rất giỏi, nhiều lần nói rằng không ai thay thế được họ. Họ huênh hoang khắp nơi, đến độ những người khác trong nhóm cũng thấy ghét. Tôi cũng đã thấy nhiều cá nhân thông minh có trình độ tưởng rằng công ty không thể không có họ, nên cho rằng họ không thể bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, kể cả các giá trị của công ty. Các sao cũng có thể biến thành quái vật nếu bạn để buông lỏng họ. Đó là lý do vì sao vẫn phải có người canh chừng họ, tức là sếp của sao, cộng với sự hỗ trợ của phòng nhân sự. Nếu như công ty có bộ phận nhân sự, công việc này không thể để sơ hở được. Ngay khi sao tỏ ra kiêu ngạo hoặc vọt ra ngoài tầm kiểm soát thì phải gọi người đó lại để nói chuyện thẳng thắn về các giá trị và hành vi. Bạn đừng sợ sao, sao không thể bắt công ty làm con tin được. À, mà đôi khi các sao cũng khiến bạn phải ngạc nhiên vì bỗng dưng họ xin chuyển đi. Đó là phút quyết định. Tốt nhất là tìm ngay một người thay thế trong vòng 8 tiếng. Đúng vậy, 8 tiếng. Phản ứng tức thì đó sẽ chuyển một thông điệp tới toàn tổ chức là chẳng có ai là không thể thay thế được. Thông điệp đó cũng cảnh cáo cho mọi người biết chẳng có ai là to hơn công ty hết. Một buổi sáng mùa hè năm 2001, khi Jeff Emmerich chuẩn bị nhận chức tổng giám đốc, thì Larry Rosten, lúc ấy là giám đốc của đơn vị đồ điện gia dụng, tới trụ sở và thông báo cho chúng tôi biết anh sẽ đi nhận chức giám đốc của Urbeston, một công ty thực phẩm và thuốc lớn ở bờ Tây. Larry là một người có vai vế ở GE với một bề dày thành tích và tiếng vang lớn. Mặc dù việc anh thông báo ra đi có làm chúng tôi sững sờ, nhưng chúng tôi đã hành động rất nhanh. Tới 4 giờ chiều, chúng tôi chỉ định luôn Jim Campbell, quản lý bán hàng ở bộ phận điện gia dụng thay thế. Ở Boston đã có một giám đốc giỏi và chúng tôi không bị lỡ nhịp Jim làm giám đốc ngay ngày hôm đó. Cách duy nhất để có thể thay thế sao thật nhanh là phải có một số người dự bị. Đây là lúc cần đến các cơ chế đánh giá con người tốt, đặc biệt là trong việc quy hoạch phát triển sự nghiệp. Tiến trình này làm sao phải lộ ra một hoặc hai ứng cử viên vườn nhà để sẵn sàng thay thế bất cứ sao nào bỏ ra đi. Và cũng đừng chờ đến khi sao đi mới bắt đầu quá trình thay thế, lúc đó thì quá muộn rồi. Mối quan hệ phức tạp thứ ba là với những người tôi gọi là những kẻ bất mãn. Đây là những nhân viên cũng đã từng là những người làm việc giỏi, nhưng gặp phải chuyện gì đó, chẳng hạn như khủng hoảng trong cuộc sống hay thất vọng với công việc nên mới sinh ra như vậy. Một kẻ bất mãn nói chung cũng không bị ghét bỏ gì, nhưng họ chỉ gọi là có mặt trong công việc và làm việc cho qua quýt. Thường thì mọi người cũng biết phải làm gì với họ, thấy họ lạ như vậy thì người ta cũng chẳng thèm để ý đến nữa. Nhưng là lãnh đạo thì bạn không thể bỏ qua được những người như vậy, cần phải được lấy lại tinh thần, hoặc là với công việc mới, hoặc là phải được bồi dưỡng, nếu không họ sẽ hóa đá trong công việc và khiến họ ẩm ực, lâu dần ảnh hưởng tới toàn bộ nhóm, khiến mọi người chán ghét. Thông thường lãnh đạo cũng phải cân nhắc rất lâu mới cho họ nghỉ việc vì thành tích trước đây của họ rất khá. Nhưng một công ty biết cách quản lý con người sẽ mau chóng đưa họ trở lại công việc, hoặc nếu không thành công thì phải nói cho họ biết trò chơi đã chấm dứt. Mối quan hệ cuối cùng không thể bỏ qua là những kẻ phá bĩnh. Đó là những người thích gây ra rắc rối để tiêu khiển, thích gây gổ với lãnh đạo bằng rất nhiều lý do mà thường là nhỏ nhặt. Thông thường những người này làm việc cũng tốt, đó là cái vỏ bọc của họ thôi, chứ thực ra là họ chịu đựng hoặc để đóng kịch. Một công ty biết quản lý con người thì sẽ phải thẳng thắn đối mặt với những kẻ như vậy. Trước hết, hãy cứ đánh giá họ một cách hết sức nghiêm túc, chỉ ra những hành vi xấu của họ và yêu cầu họ phải thay đổi. Thông thường cũng chẳng thay đổi được vì kẻ phá bĩnh là người quá cá tính. Nếu không thể thay đổi được thì hãy loại họ ra để họ đừng cản trở những người đang muốn làm công việc của người ta. Họ là một thứ chất độc. Công tác thứ 5, cưỡng lại sức hút cảm tính, và thay vì coi sự hiện diện của nhóm 70% là đương nhiên, hãy đối xử với họ như là trái tim và linh hồn của tổ chức. Công tác thứ 4 đã cho thấy người quản lý thường dành phần lớn công sức quản lý con người vào xử lý các mối quan hệ dễ nảy sinh phức tạp, thường là để cứu vớt những kẻ bất mãn hoặc những kẻ thích phá bĩnh. Đó là lẽ tự nhiên và cũng là sai lầm. Phần lớn công việc trong tổ chức được tiến hành bởi những người ở nhóm 70, đó là những người làm việc chắc chắn, không tỏa sáng nhưng làm việc chăm chỉ và cũng có thể tỏa sáng nếu như được quan tâm chú ý. Bạn không thể để nhóm 70 cứ cày sâu cước bẫm một cách âm thầm giống như đứa con ngoan ngoãn hiền lành trong một gia đình, toàn là những kẻ thích chơi trội và phá phách để gây sự chú ý. Những công ty biết cách quản lý thì phải cưỡng lại cảm tính đó. Lãnh đạo công ty làm sao phải dành ra ít nhất 50% thời gian quản lý nhân sự cho nhóm đông nhất trong tổ chức này để đánh giá và huấn luyện họ. Và mỗi khi khen, thưởng, đào tạo cũng đừng bao giờ quên nhóm giữa 70 này. Một điều quan trọng cần lưu ý là ở các công ty lớn, nhóm 70 cũng thường được phân loại nhỏ hơn thành 20%, 70% và 10%. Bạn phải làm rõ sự khác biệt trong kết quả công việc của họ, và cũng phải làm sao để cho họ thấy tình trạng thường thấy và gây tổn thất nhiều chính là sự ra đi của những người giỏi nhất trong nhóm 70. Một số người trong nhóm này thực sự là những ngôi sao, kết quả làm việc của họ cũng gần như vậy. Nhưng khi bị đánh đồng với nhóm 70 và không được chú ý thì họ bực bội bỏ đi để làm việc cho một công ty khác, nơi mà họ được đánh giá cao hơn, và đó là một tổn thất thực sự. Những ngôi sao tương lai thường rất chăm chỉ làm việc lặng lẽ trong nhóm 70 đó. Một công ty biết quản lý con người cần phải nhận ra và bắt lấy họ đúng lúc, có như vậy mới khích lệ được nhóm này. Vấn đề là nhóm 70% có ý nghĩa rất quan trọng là trái tim và linh hồn, phần cốt lõi của bất cứ công ty nào. Nếu muốn quản lý tốt con người thì đơn giản là bạn không được phép quên số đông những con người này. Công tác thứ 6. Xây dựng cơ cấu tổ chức càng ít nấc thang càng tốt, với các quan hệ và trách nhiệm báo cáo hết sức rõ ràng. Năm 2004, Gladden, Dubilier và Wright, viết tắt là CDNR, mua lại Cogen International, một doanh nghiệp xử lý và cung cấp nước với doanh thu hàng năm là 700 triệu đô la Mỹ, cùng với 5.000 công nhân trải khắp trên 13 quốc gia. Một trong những đối tác của CD và R là York Times, vốn là cựu tổng giám đốc của Emerson Electric, được bầu làm chủ tịch. York cũng đã biết Cogen đã trải qua 10 đời chủ trong 15 năm, nhưng anh cũng không thể nào tin nổi sự hỗn loạn về tổ chức. Khi anh bước chân vào nơi này, York nhận thấy nhiều nhân viên chẳng biết vị trí mình ở đâu, không biết phải báo cáo cho ai, ai báo cáo cho mình, và mỗi người phải chịu trách nhiệm về việc gì. York dành ra 90 ngày nghiên cứu về công ty trước khi CD và R ký hợp đồng mua, nên anh đã có ý tưởng phải sắp xếp lại Cogen như thế nào. Chỉ trong vòng 30 ngày, York và giám đốc mới của Cogen là Mike Esmer đã thiết kế và thực hiện một cơ cấu tổ chức mới hết sức rõ ràng. Hãy còn quá sớm để nói đến tác động của sự thay đổi này đối với hoạt động của Cogen. Nhưng theo như kinh nghiệm của tôi ở GE, trong việc xóa bỏ những cơ cấu rắc rối khó hiểu thì tác động đó sẽ rất lớn. Thực trạng ở Cogen thực ra cũng chẳng phải là duy nhất đối với nhiều công ty đa quốc gia tồn tại từ lâu đời. Gần đây tôi có nói chuyện với Dara Khosrowshahi, là tổng giám đốc của công ty du lịch trên mạng Expedia. Dara cũng đã từng sa lầy vào cơ cấu tổ chức như vậy khi ngày đầu anh tiếp nhận công việc vào cuối năm 2004. Expedia là một công ty với tuổi đời chưa đầy 10 năm, rất năng động và đã phát triển rất nhanh, nhanh đến nỗi chẳng ai có thời gian để mà làm rõ vai trò và trách nhiệm báo cáo. Khi làm giám đốc thì công việc đầu tiên mà Dara ưu tiên là điều chỉnh lại mảng này. Ở đây tôi không có ý nói đưa ra một cơ cấu tổ chức như thế nào cho hoàn hảo, vì mỗi công ty lại có một cơ cấu riêng dựa trên quy mô và lĩnh vực hoạt động của mình. Nhưng có một số nguyên tắc có thể áp dụng chung là nếu muốn quản lý con người tốt thì trước hết phải làm cho họ hiểu rõ cơ cấu tổ chức, để cho họ thấy rõ các quan hệ báo cáo và ai phải chịu trách nhiệm cái gì. Một điều nữa cũng quan trọng không kém là cơ cấu tổ chức không nên có nhiều nấc thang. Càng bằng phẳng càng tốt. Mỗi một nấc thang trong tổ chức sẽ gây nhiễu cho một sáng kiến mới hoặc một sự kiện trong tổ chức. Nó cũng giống như là trò làm giả điện thoại bằng bao diêm của trẻ em. Cứ mỗi lần thông tin chuyển qua một người thì lại bị thay đổi. Các tầng lớp cơ cấu cũng như vậy. Thông tin bị thêm thắt khi lên xuống các nấc thang. Như vậy, cách giải quyết ở đây là cần có ít nấc thang hơn. Các nấc thang cơ cấu cũng có những hạn chế khác như làm tăng chi phí và rắc rối cho mọi công việc, làm giảm tốc độ thực hiện vì cần phải có thêm nhiều người thông qua, phải họp hành nhiều. Đó là một kiểu chôn vùi những doanh nghiệp non trẻ hay những đơn vị nhỏ trong các công ty lớn trong cái tổ ong quan liêu đó. Nó làm nảy sinh ra công tướng con từ những người hoàn toàn bình thường chỉ biết phục vụ cho cấp bậc. Hạn chế của các nấc thang chẳng có gì mới mẻ với mọi người, nhưng các công ty vẫn bị hút vào chúng. Đối với một số công ty, có vẻ như có thêm nấc thang thì chứng tỏ công ty đã được mở rộng và phát triển, có thêm doanh thu. Vậy thì hãy thêm người quản lý cấp cơ sở, có thêm công nhân, hãy mau bổ sung thêm cán bộ văn phòng ở trụ sở. Đối với một số công ty khác, lý do còn khó chấp nhận hơn, đó là có thêm nấc thang thì người ta có cảm giác mình được phát triển, trong khi đó lại chẳng có sự phát triển nào. Người ta có cảm giác mình được thăng chức, nhưng thực ra lương vẫn chẳng được tăng. Họ nghĩ rằng làm thế còn tốt hơn là không. Thật sai lầm. Chính vì mọi người hay bị cuốn hút vào các nước thang nên tôi khuyên bạn hãy tiến hành giảm thêm 50% nước thang so với mức mà bạn cho là ổn. Mỗi người quản lý chỉ nên nhận báo cáo trực tiếp từ 10 người. Nếu bạn có kinh nghiệm hơn thì có thể là thêm 30% đến 50% nữa. Khi đã có những nhân viên giỏi rồi, nếu như quan hệ và trách nhiệm báo cáo rõ ràng, bạn sẽ có được gần như tất cả ở họ. Nhưng cơ cấu tổ chức chưa phải là cách duy nhất để có thể làm được điều đó, mà đó mới chỉ là bước đầu tiên. Sau khi đã tuyển chọn được những người giỏi rồi, thì công việc của bạn là quản lý họ trong một đội ngũ để đạt được thành công. Hãy làm cho công tác nhân sự trở nên quan trọng với nhóm cha cố, cha mẹ làm nòng cốt. Làm sao để mọi người đều hiểu kết quả làm việc của mình ra sao. Vì vậy mà hệ thống đánh giá phải trung thực và thực tế. Hãy khích lệ và giữ chân những người giỏi một cách khôn khéo bằng cách dùng tiền thưởng, tuyên dương và đào tạo, dám đối mặt với các mối quan hệ dễ nảy sinh phức tạp trong công ty. Chú ý nhiều tới nhóm số đông, 70%. Và cuối cùng là làm cho cơ cấu tổ chức càng ít nấc thang và rõ ràng càng tốt. 6 công tác này cần có thời gian và sự thật là như vậy. Công ty không phải là tòa nhà, cỗ máy hay công nghệ gì cả. Công ty là con người. Ngoài việc quản lý con người ra thì còn có gì quan trọng hơn nữa? Quý thính giả thân mến, lời khuyên trên đây đã khép lại chương 7 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 8 của cuốn sách này. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thế Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.